Thức tỉnh trong chuồng lợn. Chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 lại 2 ngày nữa trôi qua, ông bà đã trở về ọ mang theo rất nhiều đặc sản miền Nam, còn mua cho tôi rất nhiều đồ chơi. Trong nhà lại có thêm 2 người nữa cưng chiều tôi. Bà nội chỉ ước có thể ôm tôi suốt ngày, theo lời bà nói thì tôi quá đáng yêu. So với bà, ông có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng ông thích dắt tôi đi khắp nơi để khoe khoang. Chẳng hạn như khi gọi cục trưởng Lưu đến nhà ăn cơm, ông vui vẻ nói. Đến đi, gặp cháu gái của tôi. Ông Lưu cười nói, thầy à, em gặp cháu trước cả thầy đó. Ông nội lập tức tối sầm mặt, vậy mà lại để cậu gặp trước. Cậu có phúc ha, chỉ cần gặp người nào đó là ông sẽ nói đây là cháu gái của tôi. Cháu gái của tôi được mọi người cưng chiều lắm. Khoe khoang đến mức tôi cũng thấy hơi ngượng. Ấy thế mà khi nghe nói một đồng đội cũ của ông cũng từ quê trở về thủ đô, ông lập tức gọi điện, nói muốn đến thăm người ta, vừa lúc mang một ít đặc sản miền Nam qua. Nhưng mà, nhà họ, bà nội nhìn tôi một cách do dự. Ông nội nói, chính vì thế mới càng phải đưa cháu gái nhỏ nhà chúng ta đến đó, để họ nhìn thấy mọi thứ đều có thể, chắc chắn vẫn còn hy vọng tìm thấy. Lúc đầu tôi không biết họ đang nói gì, sau đó, tôi đến nhà ông tôi mới biết hóa ra nhà ông ấy 5 năm trước đã mất tích một cậu bé 2 tuổi. Là cháu trai của ông Tô. Năm đó, bà Tô dẫn cháu trai đi dạo, sau đó đứa trẻ biến mất, không thể tìm thấy bằng cách nào. Tìm kiếm nhiều năm vẫn chưa có kết quả. Ông bà đưa tôi đến thăm họ, chỉ muốn an ủi họ chút. Bà Tô nhắc đến là lại lau nước mắt, nói không có mặt mũi đối diện với con trai và con dâu. Ăn cơm xong, bà ấy vừa ôm tôi vừa lấy ảnh gia đình ra, nói mong rằng trước khi bà chết vẫn có thể gặp lại cháu trai. Tôi cũng không biết phải an ủi bà ấy như thế nào, chỉ có thể yên lặng bầu bạn. Tôi cúi đầu, nhìn vào bức ảnh gia đình mà bà ấy đang vuốt ve. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra, nhóc câm, 27, cái gì cơ, bà Tô sửng sốt, tôi chỉ vào cậu bé trong bức ảnh gia đình đen trắng, nói. Đây là nhóc câm, những người khác nghe thấy liền súng lại. Ông Tô căng thẳng hỏi, cháu đang nói về người trong ảnh này đúng không? Cháu đã gặp cậu bé rồi à? Tôi gật đầu. Vâng ạ, cháu thật sự đã gặp một người trông như vậy sao? Ông Tô kích động đến thở hổn hển, ngực phập phồng. Ông nội tôi nói, lão Châu, người trong ảnh này không phải là con trai Tô Ngạn của ông à? Bà nội vuốt ve đầu tôi, hỏi. Cháu đã gặp người này ở đâu? Cậu ấy là cháu trai của ông cụ chọc đầu bên thôn Tây của làng cháu ở, nhà họ chỉ có một đứa trẻ, vì vậy dù cậu ấy là một người câm nhưng họ đối xử với cậu ấy rất tốt. Không giống như tôi, vừa bị đánh vừa bị mắng, tôi đã từng rất ghen tị với nhóc câm, mặc dù nhóc câm không nói được, nhưng cậu ấy rất đẹp trai, tôi rất thích cậu ấy. Vì vậy, tôi cứ có thời gian là chạy đi tìm cậu ấy chơi, tôi chắc chắn mình sẽ không nhầm lẫn. Cậu ấy trông rất giống người trong ảnh này. Đúng rồi, là không nói được. Khi Thâm Thâm 2 tuổi vẫn chưa biết nói, chính là thằng bé, chắc chắn là thằng bé. Ông Tô mặt đầy kích động, quay người định lao ra ngoài. Nhanh, nhanh, lập tức xuất phát. Bà Tô đặt tôi xuống, chạy đến kéo ông ấy lại. Ông à, gọi điện cho con trai trước đã. 28, vài ngày sau, mẹ nói với tôi rằng cháu trai của nhà họ Tô đã được đón về. Bố mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa bệnh. Vì cậu ấy không nói được à? Ừ, mẹ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này con đã trở thành ân nhân lớn của nhà họ Tô rồi. Tôi, ân nhân lớn này, đã giành được cho mẹ tôi một cậu phù rể. Nửa năm sau, mẹ khỏi bệnh, bố lãng mạn cầu hôn mẹ. Năm đó, bố mẹ tôi đều bận rộn với công việc, sau đó tôi lại mất tích. Đám cưới cứ luôn bị trì hoãn. Bây giờ, bố muốn bù đắp cho mẹ một đám cưới hoành tráng. Tôi làm phù dâu cho họ, còn thiếu một phù rể nữa. Tô Ngạn nói, con trai chú ấy đồng ý, bố bóp nhẹ má tôi, nói. Cậu bé đó nói cảm ơn con, nhóc, tôi khựng lại. Trước đây, ở trong làng mọi người đều gọi cậu ấy là nhóc câm nên tôi cũng không biết tên cậu ấy. Nhưng bây giờ vẫn gọi người ta là nhóc câm, thì không hay lắm. Vì vậy tôi hỏi, bố ơi, cậu bé đó tên gì thế ạ? Bố nói. Tô Ngự Thâm, Tô Khủ, Khủ Khủ Khủ, Tô gì cơ ạ? Tôi đang uống nước trái cây, suýt thì bị sặc. Tô Ngự Thâm, trong sách, tôi của tương lai, năm 13 tuổi đã trốn thoát, lên xe đi đến Phụng Thành, nhưng người trong làng đã tìm đến. Người bố kia cầm dao, buộc người ta phải dừng xe kiểm tra. Tôi trèo qua cửa sổ xe nhảy xuống xe, trong lúc vội chạy trốn, trốn tạm lên một chiếc xe con. Trên xe, có một thiếu niên tuấn tú đang ngồi. Sau khi biết được, tôi gặp phải chuyện gì, cậu ấy hứa với tôi, cậu ấy sẽ cứu tôi, bởi vì cậu ấy cũng từng bị lừa bán. Nhưng năm 8 tuổi cậu ấy được tìm về thì lại bị sốt cao, không còn nhớ được những chuyện trước 8 tuổi nữa. Cậu ấy chính là nam chính trong sách. Tô Ngự Thâm, tôi chống tay lên trán. Đây, thật là nhân duyên trời định mà. Bố tôi, hả, mẹ tôi, cái gì, 29. Sau đó, tôi và Tô Ngự Thâm đã chữa khỏi bệnh cùng nhau làm phù dâu phù rể. Sau đó, tôi và Tô Ngự Thâm cùng nhau đi nhà trẻ. Sau đó, Tô Ngự Thâm dần dần trở thành thiếu niên trong ký ức của tôi. Hết cách chương.